phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, lính đánh thuê công hội. Sáng sớm hôm sau Lâu Mộ Yên phải đi đế đô nóng nhất náo động đến ngã tư đường. Lính đánh thuê công hội ở Diễm Trụ Quốc phân hội liền tại đây điều phố tận cùng chỗ. Lính đánh thuê công hội trải rộng toàn bộ đại lục, tưởng muốn gia nhập lính đánh thuê công hội rất đơn giản. Chỉ dùng giao nộp 10 cái tiền bạc đăng ký hoàn là có thể lĩnh một quả tối cấp thấp lính đánh thuê. Huy chương, nếu là thành lập đoàn đội tác cần một cái kim tệ. Yêu cầu dẫn đầu người ít nhất là đại kiếm sư Tu Vi. Mỗi một cái tổ kiến đoàn đội đều sẽ phát một quả tối cấp thấp đoàn đội huân chương. Mặc kệ là một mình lính đánh thuê vẫn là dong binh đoàn nếu hoàn thành nhiệm vụ. Người như vậy huy chương cùng đoàn đội huân chương đều sẽ thăng cấp. Một đường đi tới, tùy ý có thể thấy được bãi quán tiểu thương. Các thức cửa hàng cũng có nhân viên cửa hàng tranh tướng kiếm khách. Bán cái gì đều, bất quá bán nhiều nhất vẫn là nhằm vào lính đánh thuê sử dụng vật phẩm. Trên đường các loại thét to giao hàng thanh cao thấp nối tiếp. Náo nhiệt phi phàm ni Lâu Mộ Yên đầu tiên là nhiều có hưng chí dạo qua một vòng. Bất quá này đó bán gì đó đều tương đối cấp thấp. Đối nàng cũng không gì trợ giúp. Quán nhỏ phiến xem của nàng ăn mặc không tầm thường. Đều tranh tướng tiến đến đẩy mạnh tiêu thụ. Nàng lập tức bỏ đi tiếp tục xem đi xuống ý tưởng. Nâng chạy bộ vào lính đánh thuê công hội. Lính đánh thuê công hội đại môn rộng mở. Nhân tiến nhân ra, cũng thập phần náo nhiệt, tiến vào đại môn chính là một cái diện tích rộng lớn đại sảnh. Trong đại sảnh gian có một hình tròn bãi đá độ cao ước chừng vừa khéo đến Lâu Mộ Yên bụng phía trên. Bên trong ngồi vài tên mặc thống nhất trang phục người đang làm đăng ký. Bãi đá biên cũng vây quanh một ít lính đánh thuê, nàng không có vội vã đi đăng ký. Hơn nữa đi đến ban bố mới nhất nhiệm vụ bảng thông báo chỗ bắt đầu xem thoạt nhìn. Lính đánh thuê công hội nhiệm vụ chia làm 10 cái cấp bậc. Nhất cấp thấp nhất, thấp cấp cao nhất, từng cái cấp bậc cũng có khó dễ chi kém. Sẽ ở thưởng cho thượng có điều bất đồng. Nàng đánh giá một vòng sau ở một cái góc phiền chỗ phát hiện một cái cực núi lửa mạch nhiệm vụ. Cấp 3 nhiệm vụ. Đi trước cực núi lửa mạch tìm kiếm một quả nhị giai hỏa thuộc tính yêu thú tinh hạch. Yêu thú chủng loại không hạn. Hoàn thành nhiệm vụ có 1.000 kim tệ thưởng cho. Xem nhiệm vụ này Lâu Mộ Yên nhíu nhíu đầu mày. Như vậy đơn độc nhiệm vụ cũng không thích hợp nàng. Nàng rất đúng núi lửa mạch cũng không thuộc. Tốt nhất là có thể tiếp một cái đoàn thể nhiệm vụ. Vì thế hắn lộn trở lại đại sảnh hình tròn bãi đá chỗ cố vấn. Tiểu thư Nhu muốn cái gì trợ giúp sao? Một gã vừa vặn không rảnh rỗi trẻ tuổi nam tử cười đối Lâu Mộ Yên hỏi. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, đạm cười nói, ta muốn hỏi một chút, trừ bỏ nhiệm vụ bảng thông báo thượng công bố ngoại, đi cực núi lửa mạch nhiệm vụ còn có khác sao? Ta giúp ngươi xem xét hạ, xin chờ, nam tử nhanh chóng tìm ra một quyển tập bắt đầu lật xem. Xong rồi ngẩng đầu đối Lâu Mộ Yên hỏi, muốn gần nhất bao lâu thời gian nội tuyên bố nhiệm vụ? Sắp tới tuyên bố, tốt nhất là đoàn đội nhiệm vụ, Lâu Mộ Yên trả lời. Tuổi trẻ nam tử gật gật đầu, tìm một hồi sau, chỉ vào tập nói với Lâu Mộ Yên, đoàn đội nhiệm vụ hiện tại có 2 cái, một cái là cấp 3 nhiệm vụ, Nhu muốn đi vào cực núi lửa mạch chỗ sâu giúp cố chủ trào thủ một cái tam giai hỏa hệ yêu thú. Nhưng là nhiệm vụ này tuy rằng thưởng cho phong phú lại yêu cầu tham gia lính đánh thuê phải là cao. Giai kiếm giả Tu Vi, nam tử dừng một chút lại tiếp tục nói. Còn có một nhị cấp nhiệm vụ, cần tổ chức thành đoàn thể tiến vào cực núi lửa mạch liệp sát 30 chỉ nhị giai yêu thú hỏa linh. Thử hơn nữa thủ này tinh hạch. Yêu cầu là sơ giai kiếm giả Tu Vi đã ngoài có thể, Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ. Nàng muốn tham gia cái thứ nhất nhiệm vụ, hỏa diễm quả nghe nói nhưng là ở cực núi lửa mạch ngoại vòng chỗ sâu mới có. Nhưng là nàng Tu Vi lại kém hơn rất nhiều không đủ nhiệm vụ điều kiện. Nàng nghĩ nghĩ lại hỏi, cái thứ nhất nhiệm vụ trừ bỏ yêu cầu đại kiếm sư ngoại còn có khác nhân có thể tham gia sao? Tuổi trẻ nam tử kinh ngạc nhìn Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái. Dừng một chút mới nói. Con chiêu mộ có kinh nghiệm y sư. Yêu cầu thực lực muốn cao giai kiếm thị đã ngoài y sư. Thế nào phán đoán có không có tư cách tham gia đâu? Lâu Mộ Yên trong mắt hiện lên một tia vui sướng. Nàng nhưng là có thể đảm nhiệm y sư trước. Một đời trước nàng ở hóa thần kỳ xuất hiện bình cảnh là lúc từng hóa thành phàm nhân nhập thế tục. Trung hiểu được thiên nói. Cùng một gã nhân gian thần y học quá kim khâu thuật. Đương nhiên y thuật cũng đều toàn học xong. Còn có thể vận dụng xuất thần nhập hóa. Luyện hư sau nàng cũng không có như vậy vứt bỏ. Chẳng những đem vận dụng đến bản thân tự nghĩ ra một bộ kim khâu pháp quyết thượng. Ở luyện đan thuật thượng cũng tăng lên rất nhiều. Lần này tổ chức giả là Dạ gia thiếu chủ Dạ Thanh Hàn. Nếu muốn tham gia nhiệm vụ cần đến lính đánh thuê công hội lầu 2 nhận gia tộc bọn họ ở lính đánh. Thuê công hội riêng nhân viên khảo hạch Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Xuất ra 10 cái tiền bạc đưa qua đi nói. Ta muốn đăng ký lính đánh thuê, phiền toái giúp ta đăng ký hạ, nam tử cũng không hỏi nhiều. Tiếp nhận Lâu Mộ Yên đưa tới tiền bạc liền bắt đầu vì nàng làm đăng ký. Xong rồi sau cho nàng một quả nhất cấp lính đánh thuê huy chương. Đa tạ, Lâu Mộ Yên đem huy chương thu hồi đến sau cười nói. Tuổi trẻ nam tử cười lắc lắc đầu, vẫn là nhắc nhở một câu. Nếu cô nương muốn đi cực núi lửa mạch ta còn là xin khuyên ngươi một câu. Cực núi lửa mạch bị liệt vào 10 đại hiểm địa chi nhất. Nơi đó sinh tồn vừa đến lục giai, thậm chí càng cấp cao yêu thú. Cực độ nguy hiểm, nếu không cần phải, tốt nhất vẫn là không nên đi. Cảm ơn nhắc nhở, Lâu Mộ Yên cười gật gật đầu liền ly khai đăng ký. Chỗ, bay thẳng đến lầu 2 đi đến. Lầu 2 diện tích cũng rất rộng lớn, bên trong phân chia ra rất nhiều cái phòng, mỗi một cái phòng mặt trên đều viết rõ sử dụng. Lâu Mộ Yên rất nhanh tìm được đi cực núi lửa mạch cái kia cấp 3 nhiệm vụ báo danh chỗ. Đi vào phòng sau bên trong có hai gã tuổi trẻ lính đánh thuê đang ở hỏi. Nàng đi vào đối khảo hạch nhân viên chung một gã rảnh rỗi lão giả hỏi. Thỉnh hỏi các ngươi nhiệm vụ lần này còn chiêu mộ y sư sao? Ngươi phải báo danh, lão già ước chừng hơn 60 tuổi. Một đôi vẩn đục trong ánh mắt lộ ra tinh quang. Hắn nhàn nhạt đối Lâu Mộ Yên hỏi. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Đúng vậy, ta nghĩ báo danh trước kia làm qua sao? Có hay không ở đâu ra y quán đảm nhiệm qua y sư? Lão già tiếp tục hỏi. Không có đảm nhiệm qua y sư. Nhưng là ta đối bản thân y thuật vẫn là có mấy phần chắc chắn. Ngươi có thể khảo hạch ta, Lâu Mộ Yên trên người phát ra một cỗ tự tin khí thế. Cười trả lời, lão giả đánh giá nàng một phen. Suy tư sẽ nói, ngươi xem ta có bệnh sao? Có thể làm cho ta đem hạ mạch sao? Lâu Mộ Yên hỏi, lão giả gật gật đầu. Theo ống tay áo trung vươn một cái hơi khô gầy thủ đệ đi qua. Lâu Mộ Yên thấy thế dùng tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa đáp thượng lão giả động mạch. Sau một lát, Lâu Mộ Yên thu tay, trong mắt mang theo ngưng trọng, nàng đối lão giả nói, ngươi ở 10 năm trước chịu quá rất nặng nội thương, hơn nữa thương cập phế phủ, còn bởi vì kiếm khí khiến cho kinh mạch tắc, lão giả biểu cảm từ ngay từ đầu không chút để ý. Chuyển biến đến cuối cùng kinh ngạc. Bất quá lập tức hắn nhíu nhíu mày nói, ta bị thương sự tình tuy rằng không là mọi người đều biết, nhưng là chỉ cần cẩn thận nhất cha liền cũng có thể nghe được. Này cũng không thể chứng minh ngươi có báo danh tư cách. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng, tựa đầu để sát vào lão giả bên tai, dùng chỉ có hai người tài năng nghe được đến thanh âm nói. Ngươi chẳng những kinh mạch bế tắc, nhưng lại tu vi dừng lại. Mỗi 3 tháng đều sẽ có một ngày hội cũ tật phát tác. Đau đớn tận xương, sống không bằng chết, lão giả trừng lớn mắt, yên lặng xem một mặt tươi cười tuyệt cô gái xinh đẹp. Nàng nói này đó chỉ có trong tộc cao tầng biết, hắn tin tưởng trong gia tộc nhân tuyệt đối không có khả năng đưa hắn tin tức tiết lộ đi ra ngoài. vậy chứng minh cô gái này thực có vài phần bản sự. Hắn trong mắt ngưng một chút phức tạp hỏi, vậy ngươi có thể chữa trị sao? Có thể, Lâu Mộ Yên ngữ khí kiên định nói. Lão giả sau khi nghe được ngay từ đầu trên mặt lộ ra một chút kinh hỉ. Sau lại mặt trầm xuống nói, ngươi không cần đùa giỡn lão phu này kiếm thương nhưng là kiếm hoàng cấp bậc cường giả lưu lại. Này trong 10 năm cũng bái phỏng quá không ít danh y. Nhưng là cũng chưa nhân một ngụm khẳng định nói có thể trị hảo ta có lý do gì muốn đùa giỡn. Ngươi, ta là thật có thể chữa khỏi thương thế của ngươi. Ta theo của ngươi mạch tượng thượng suy đoán ra đêm mai vừa vặn chính là bệnh của ngươi phát thời. Gian, ta hiện tại nhưng là có thể thi triển kim khâu thuật cho ngươi trước trị liệu một phen. Miễn đi ngươi đêm mai đem gặp phải đau đớn. Chính là muốn trị chữa khỏi đồ khá có chút phiền phức, Lâu Mộ Yên đạm cười nói. Lão giả trong mắt hàm chứa kiên định thần sắc, hắn cả đời mê cho kiếm đạo, ngưng hẳn không tiền làm cho hắn thống khổ vạn phần, nhưng là hắn vẫn như cũ không hề từ bỏ. Tuy rằng không có đột phá nhưng là nhất định bảo trì cao giai kiếm linh tu vi. Đem ngựa chết chữa cho ngựa sống. Hắn lượng này chính là kiếm giả cấp bậc tiểu nữ hoa cũng không dám đùa giỡn cái gì thủ đoạn. Hảo, đừng nói miễn đi đau đớn. Chỉ cần của ngươi kim khâu thuật có thể giảm bớt ta đêm mai một phần thống khổ. Ta liền tin tưởng ngươi. Hơn nữa trực tiếp chúng tuyển ngươi làm nhiệm vụ lần này đi theo y sư, lão giả đáp. Lâu Mộ Yên trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười gật gật đầu. Nhìn không ra tâm tư. Chờ phía trước kia hai gã lính đánh thuê đi rồi, lão giả nhường gia tộc nhân quan thượng cửa phòng, nhường Lâu Mộ Yên vì hắn thi chamani, hết chương.